Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, đến từ lòng đất năng lượng ba động. Huyết phủ, Minh Sung quát lên một tiếng lớn, giơ lên cao cao trong tay huyết ma đại phủ, về sau đột nhiên đánh xuống, một đạo như nguyệt nha to lớn quang nhận bay về phía Lăng Vũ. Mặt đất như là bã đậu, bị dễ dàng xé mở một đạo cự đại lỗ hồng, ven đường hết thảy đều bị chém thành bột mịn, thanh thế dọa người, sơn cốc rung động, Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh bị kia chói mắt huyết quang chiếu rọi. Không có chút nào ba động, thân hình có chút một bên, hoàn mỹ tránh đi tia sáng kia lưỡi đao tiến lên quỹ tích. Oanh! Phía sau hắn một tòa 5 tầng lầu cao công trình kiến trúc bị đánh trúng. Trong nháy mắt, chia 5 xẻ 7, quang nhận cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo sắc bén lăng lệ kinh khí. Bốn phía kích xạ, phóng xuất ra kinh khủng 2 lần xung kích, đem đầy trời gỗ vụn đá vụn dậy xoắn thành bột mịn. Giết! Cùng lúc đó, còn lại mấy tên đệ tử cũng lao đến. Ánh mắt xích hồng, chỉ còn lại sát ý ngập trời, đánh mất tất cả lý trí. Một trận chiến này, cho dù thắng, thiên ma cốc cũng cơ bản diệt sạch. Minh Sung toàn bộ mái tóc đứng đấy cuồng vũ, hai mắt bên trong tràn ngập yêu dị huyết quang, tràn ngập ngang ngược, phẫn nộ, cùng chờ mong. Đúng vậy, hắn chờ mong Lăng Vũ đem trong cốc các đệ tử giết sạch. Lúc kia, vô cực ma trận sẽ bị thôi động đến cực hạn. Hắn sẽ phát động bí pháp, để vị đại nhân kia thức tỉnh. Hắn thấy, thiên ma cốc tồn tại ý nghĩa chính là để vị đại nhân kia thức tỉnh. Có thể bảo tồn lại tốt nhất, bảo tồn không xuống cũng không quan trọng. Giờ phút này, hiển nhiên là không cách nào bảo tồn lại. Như vậy liền khiến cái này đệ tử đã chết, trở thành vị đại nhân kia chất dinh dưỡng. Về sau, hắn có thể đi theo vị đại nhân kia, trùng kiến thiên ma cốc, trở về giữa trần thế, đoạt lại vinh quang của ngày xưa, làm cho tất cả mọi người đều tại vị đại nhân kia cường đại phía dưới run rẩy. Cho dù là võ minh, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thiên ma cốc sẽ thành Trung Quốc đỉnh tiêm thế lực, thiên hạ tất cả ma đạo chạy theo như vịt. Vậy sẽ là bực nào thịnh thế? Chỉ tiếc, chỉ có một mình hắn có thể gặp được. Minh Sung thở dài một hơi, nhìn xem vây công Lăng Vũ, lại bị Lăng Vũ giống bóp con kiến chơi chết chúng đệ tử. Bất quá, ta sẽ dùng hắn chết đi tế điện các ngươi. Hắn lăng không nhảy lên, giơ cao huyết ma đại phủ, phù văn lưu chuyển, huyết mang tăng vọt. Trên bầu trời hạ xuống một đạo khổng lồ màu đen luồng khí xoáy. Bàng bạc lực lượng hướng trong cơ thể hắn rót vào. Huyết mang tiếp tục tăng vọt. Trong hư không ngưng tụ thành một thanh dài trăm thước huyết phủ. Tràn ngập làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đồng thời huyết quang đang sôi trào lan lộn. Không ngừng có dữ tợn đáng sợ đầu lâu hư ảnh từ trong huyết quang hiển hiện. Về sau như bọt biển nổ tung, lệ quỷ thê rít gào liên tục vang lên, chói tai bén nhọn, khiến da đầu run lên. A, một tên sau cùng thiên ma cốc đệ tử bị dẫm bể đầu. Lăng Vũ khẽ ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu lấy điểm sáng màu đỏ ngòm, mấy ngàn mét trong cao không, Minh không ngự không mà đứng, khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Quanh mình không khí không thể thừa nhận cỗ này áp lực. Bạo liệt không ngừng, nhấc lên trận trận cuồng phong hướng bốn phía thổi đi. Dài trăm thước ngắn huyết mang cự phủ phía dưới. Hắn lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Lại dơ cao huyết phủ bất động như núi. Cái này cực lớn hình thể tương phản mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Nhìn xem đầy đất bừa bộn. Ngoại trừ mình cùng người xâm nhập bên ngoài không còn gì khác người sống sót thiên ma cốc. Minh Sung cười, điên cuồng cười ha hà, giống như là cái chính cống người bị bệnh tâm thần. Chết sạch a, như vậy, liền kết thúc đi. Đoạn Thiên một búa, Minh Sung ngang nhiên xuất thủ, thân trên quần áo đột nhiên bạo liệt, huyết mang cự phủ giữa trời rơi xuống, nương theo lấy nổ tung lôi quang, vô số oan hồn từ trong huyết quang xông ra, gào thét, gầm thét. Lăng Vũ thân hình khom người xuống, túc hạ mặt đất bắt đầu sụp đổ, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, từng vết nứt lan tràn ra ngoài, kéo dài lại kéo dài, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, đinh tai nhức óc âm bạo nổ bể ra đến, bộc phát ra khiến người kinh dị tốc độ, kéo ra khỏi một đầu tràn ngập hỏa diễm khí lưu đường hầm, tựa như hỏa tiễn lên không, sau lưng một đóa tiếp lấy một đóa âm bạo mây nở rộ. Lăng Vũ bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hỏa diễm. Đây là kịch liệt ma sát khí quyển mà sinh ra, lại ngay cả hắn quần áo đều không thể thương tới. Cả người nhìn qua giống như là một đạo màu đỏ lưu quang. Đón huyết phủ trực diện mà lên, lại dám cùng ta cái này một búa đối cứng. Người thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Minh Sung hài hước nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Nhìn chằm chằm hắn, nếu như ngươi co cẳng liền chạy, còn có thể có còn sống cơ hội. Tới đi, để cho ta hào hưởng thụ ngươi tuyệt vọng kêu thảm đi. Lăng Vũ trong lòng không có chút nào ba động, thân hình của hắn vạch phá bầu trời, giơ lên lượn lờ lấy nóng bỏng hỏa diễm nắm đấm, xuyên thấu cái kia khổng lồ huyết phủ, đánh vào Minh Sung trên thân. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, huyết phủ ngưng trệ, Minh Sung cứng ngắc ở trong hư không, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Lăng Vũ bình tĩnh đứng trước mặt của hắn, nắm đấm rơi vào hắn trên ngực. Oanh, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên động địa nổ vang khuấy động ra, cuồng phong phun trào, tứ ngược thiên địa, cả tòa thiên ma cốc đều đang rung động. Điên cuồng rung động, Minh Sung ngực nổ ra một cái cự đại lỗ máu, trước sau thông thấu, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến vỡ nát, dựa vào vô cực ma trận liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng mới miễn cưỡng duy trì lấy một tia sinh cơ, lại không cách nào khôi phục, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian, lại, quyền thế chưa tiêu, trực kích trời cao. Bốc lên mây đen trong nháy mắt bạo tán, lộ ra bầu trời trong xanh, ánh mặt trời sáng rỡ vãi xuống tới, sừng sững cùng đông nam tây bắc bốn cái phương vị bốn cái cột đá. Cũng có vỡ vụn xu thế, giống mạng nhện dày đặc vết rách cấp tốc lan tràn ra. Về phần kia huyết mang cự phủ, đã sớm tại lực quyền xung kích hạ sụp đổ. Trong đó vô số oan hồn trong khoảnh khắc bị phá hủy thành hư vô. Minh Sung sụi lơ thân thể trùng điệp ngã xuống đất mặt, cuồng thổ máu tươi, cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Lăng Vũ vững vàng rơi xuống, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù có dạng này một cái đại trận gia trì, nhưng chính ngươi bản thân cũng coi là không tệ. Đổi lại dĩ vãng địch nhân, tiếp nhận hắn mới một quyền kia, cho dù không bị đánh nổ thành huyết vụ, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Minh Sung nhưng như cũ còn sống, Lăng Vũ sẽ không keo kiệt mình tán thưởng, chí ít hắn thành công để cho mình hoạt động một phen gân cốt. Bất quá là mới siêu việt thiên cấp, liền có thể có được như vậy lực lượng cùng nhục thân cường độ. Ngô, Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng tự nói, trên địa cầu, vẫn tồn tại rất nhiều người cường đại hơn. Xem ra, ta sẽ từ từ cùng bọn hắn đối đầu, sớm muộn sẽ mở ra chân thân. Hy vọng, năng lượng sẽ không lại địa cầu khôi phục trước đó hao tổn xong đi. Như thế sẽ để cho ta có chút bối rối, còn không có kết thúc. Minh Sung ánh mắt tan rã, phun ra một miệng lớn mang theo tạng khí thịt nát máu tươi, phát ra suy yếu thanh âm. Tại Lăng Vũ ngẩn người thời điểm, hắn lấy ngón tay nhuốm máu, trên mặt đất khắc họa ra một cái kỳ quái mà phức tạp ký hiệu. giống như là kích hoạt cái gì chìa khóa. Giờ phút này tách ra nồng đậm hắc quang. Giờ phút này, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ lòng đất dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.